Xin chào tất cả các bạn đang cùng đón đợi bộ truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Và các bạn thân mến, hôm nay thì Mai đã trở lại và sẽ gửi tới các bạn tập truyện 127 của bộ truyện này. Và hôm trước thì có đọc một cái bình luận của một bạn, bạn nói rằng là đợi truyện mà trái tim mòn mỏi, đúng là cảm thấy rất là xót xa cho bạn này. Nhưng mà cố gắng nhé, bởi vì Mai đọc truyện nhưng mà lại còn cái ông mà ở Huế dựng chuyện áp chuyện là ông khác thôi, cho nên rằng là Mai cũng không kiểm soát được vấn đề này đâu. Vì thế cho nên là mong các bạn thông cảm và cùng đón đợi những bộ truyện hay mỗi ngày gửi tới tất cả các bạn. Còn bây giờ thì không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Nhà Nguyên Trạch mặc dù ở thành phố Đông, nhưng cha hắn lại làm việc ở tỉnh Thanh. Hắn học ở thành phố Thanh, một năm nay học cấp 3 không trở về nhà. Đến cả lễ mừng năm mới cũng ở lại thành phố Thanh. Hạ Thược trở lại 2 tuần và lễ mừng năm mới, lịch trình cũng rất căng, cả hai không gặp mặt nhau được. Sau khi thi đại học xong, Nguyên Trạch thân là con trai bí thư tỉnh ủy, trúng tuyển thi đại học, đạt điểm cao, đạt trạng nguyên thi vào đại học Kinh Thành. Đương nhiên, xã giao cũng nhiều. Bởi vậy khi tới gần thời gian báo danh, hai người mới liên hệ với nhau được. Nhưng khi Hạ Thược biết được, Nguyễn Minh Đình cố tình rèn luyện con trai để chính hắn tới học Đại học Kinh Thành trình diện, hắn đã đáp ứng, nhưng quay đầu lại gọi điện thoại xin đi nhờ xe, điều này khiến cô bật cười. Thằng nhóc này nhìn thì vô hại, nhưng thực ra rất giảo hoạt. Sau khi Nguyễn Trạch lên xe, chờ một lát, Chu Minh Húc và cha hắn cũng tới. Hai người vì đi nhờ xe nên không mang quá nhiều đồ, nhưng lại cầm theo hai thùng hương lê đặc sản của thành phố Đông. Nó là phải đưa tới Kinh Thành cho giáo sư Chu. Nguyên Trạch cũng quen biết Chu Minh Húc. Khi còn học trung học, hai người đều học cùng lớp với Hạ Thược, coi như là bạn học cũ đi. Bạn học cũ gặp mặt, đương nhiên đều cười nhìn đối phương thay đổi thế nào qua mấy năm. Chỉ có điều, Chu Minh Húc nếu không phải là bạn nối khố của Hạ Thược, chỉ sợ không nói chuyện được với Nguyên Trạch. Tuy hai người đều thi vào Đại học Kinh Thành, nhưng thành tích chênh lệch nhau không ít. Chu Vượng nghe nói Nguyên Trạch là con trai của bí thư tỉnh ủy, vẻ mặt lập tức chấn kinh. Sau đó khi ở trên xe có chút bối rối, hắn không ngờ được đưa con trai trình diện trường đại học có thể đồng hành cùng với quý công tử của bí thư tỉnh ủy à. Cũng may cha con Chu Vượng ngồi hàng ghế sau, không ngồi cùng Nguyên Trạch, cho nên khi xe khởi động xuất phát liền phiền chán hàn huyên mấy câu, bầu không khí cũng dần thả lỏng. Trên xe, Nguyên Trạch nói: Lữ Thiên Tiên hai ngày trước xuất phát tới Kinh Thành, cô ấy nói tới trước du lịch một vòng đấy. Hạ Thược cười, những điều này cô biết chứ. Với thành tích của Lữ Thiên Tiên, muốn thi được Đại học Kinh Thành là điều không thể. Nhưng cô có sở trường vũ đạo, 3 năm nay, năm nào cũng lấy được giải nhất múa của tỉnh, cho nên cô được cử đi học. Điều khiến Hạ Thược mừng rỡ chính là thành tích của Miêu Nghiên, bình thường qua được chuyến xe cuối cùng. Thành tích đại học của cô thấp hơn so với Chu Minh Húc, nhưng hộ khẩu của Miêu Nghiên vẫn ở biên cảnh Trung Miên, số điểm thấp một chút, bởi vậy thuận lợi được tuyển chọn vào Đại học Kinh Thành. Hồ Gia Di đi du học ở Anh tầm mộng, nhưng lại không có ai ngờ được rằng cô đi sáng đó để có một trường học ma pháp để theo đuổi giấc mơ. Chỗ này gì hơi khó hiểu nhỉ? Điều đó thực ra không tính là tin tức gì mới. Hạ Thược nhớ rõ kiếp trước ở Mỹ, California, có xây dựng một trường học ma pháp do chính phủ quyết định, trường học ma pháp Gray. Đó là trường học đầu tiên trên thế giới dành thời gian để học ma pháp, cũng được chính phủ Mỹ chính thức chứng nhận là cơ quan học thuật, chỉ cần hoàn thành việc học quy định, còn được phát giấy chứng nhận học vị. Hơn nữa, trường học nghiêm khắc. Học sinh cần 7 năm mới có thể nhận được giấy thuần thục ma pháp. Hiệu trưởng Oberon dồn tinh lực cả đời tiêu hao trên việc học tập hắc ma pháp. Trường học có 16 khoa, kể cả thuật luyện kim, thuật thần thú, ma ngữ, chế tác ma trượng và chú ngữ. Trường học dạy toán học ma pháp cao cấp, luận lượng tử, vũ trụ học cùng huyền học, cũng có giáo sư thảo dược học, tất cả những môn khoa học cổ xưa. Học sinh và trường học ma pháp đều được phân ở 4 tòa kiến trúc cổ đại lớn: Wim, Walter, Goodlice, Drop và Salamander. Chỉ có điều khi đăng ký vào trường, tòa nhà vẫn còn đang được xây dựng, bởi vậy các học sinh tạm thời học bài giảng trên mạng. Nhưng dù nói gì, trường này do chính phủ chứng thực. Nhưng ở kiếp trước, trường học này đến năm 2011 mới đăng ký, 2011 mới đăng ký. Hơn nữa, công bố là trường học ma pháp duy nhất trên thế giới. Hơn nữa còn ở Mỹ, California, mà trường Hồ Gia Di theo học tại Anh. Hà Thừa biết Anh là địa bàn của gia tộc Wooster Chris. Cô không cách nào biết được sau khi Hồ Gia Di đi có tiếp xúc với gia tộc này không. Nhưng trường này rất thần bí. Khi Hồ Gia Di nói trong điện thoại, cô không chịu tiết lộ nhiều. Hiển nhiên lai lịch trường học ma pháp này không đơn giản đâu. Hồ Gia Di tới Anh truy tìm giấc mộng của cô. Những người bạn còn lại dựa theo ước định một năm trước tụ tập ở Đại học Kinh Thành. Đoàn người 8 giờ sáng xuất phát từ thành phố Đông, khi đến Kinh Thành là 7 giờ tối. Khách sạn được đặt sẵn, xe trực tiếp đi vào khu vực khách sạn. Từ lúc bắt đầu đi vào Kinh Thành, hai cha con Chu Vượng nhìn khung cảnh thông qua cửa sổ xe. Kinh Thành ban đêm phồn hoa náo nhiệt, tấp nập xe qua lại. Đừng nói hai cha con bọn họ, đến cả Lý Quyên cũng dùng ánh mắt sợ hãi khi lần đầu tới Kinh Thành. Lý Quyên thở dài. Ai à, Kinh Thành đẹp như thế à? Hạ Thừa cười trêu chọc mẹ. Mẹ muốn nhìn có rất nhiều thời gian mà, từ từ mẹ có thể nhìn, để khách sạn ít nhất phải 2 tiếng nữa, đủ cho mẹ nhìn rồi. Lý Quyên sửng sốt. Hả? Khách sạn còn ở xa à? Nguyễn Trạch nghe ra ý tứ trong lời Hạ Thược liền cười hỏi. Cậu xác định 2 giờ có thể ư? Hạ Chí Nguyên cười, nghi hoặc thay cho vợ. Bảo chúng nó tới việc cài xe, Kinh Thành cái gì cũng nhiều hơn, xe cũng rất nhiều. Mấy năm nay, Hạ Chí Nguyên quản lý quỹ từ thiện đi công tác khảo sát Kinh Thành nhiều lần. Hắn quen đường, đương nhiên biết mức độ cài xe ở đây. Lý Quyên ban đầu không tin, nhưng đúng như lời Hạ Thược và Nguyên Trạch nói, đi xe dọc đường liên tục ngừng. Đợi đến khi tới được khách sạn, hai cha con Chu Vượng Lý Quyên ban đầu hưng phấn đã tựa lên ghế ngủ. Đợi xe dừng hẳn, Hạ Chí Nguyên nói một tiếng xuống xe. Ba người lúc này mới tỉnh lại, nhìn thời gian một chút, vậy mà 10 giờ rồi. Nguyên Trạch xuống xe cười nói. Thế nào, mình thắng rồi nhá, mình đã nói là 2 giờ không đến được mà. Hạ Thừa nhìn đồng hồ. Ý cậu là đi nhờ xe mình, còn muốn mình mời cơm á? Nguyên Trạch cười nói. Thì cậu đã nói vậy, vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Hạ Thược lại không phát hiện rằng thằng nhóc có da mặt dày. Hạ Chí Nguyên được nhân viên phục vụ khách sạn dẫn vào bãi đỗ xe. Đoàn người liền đi vào nhà khách sạn. Ngồi xe một ngày, đoàn người đều mệt. Ăn bữa cơm tối ở khách sạn xong liền về phòng mình ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai là thời gian trình diện của tân sinh Đại học Kinh Thành. Hạ Chí Nguyên lái xe tới Đại học Kinh Thành. Ba ngày và buổi tối không giống nhau. Kinh Thành rộng rãi, khi thấy phồn hoa dễ dàng đập vào mắt hơn. Suốt đường đi, Lý Quyên tỉnh táo lại tinh thần. Chu Minh Húc cũng từ ló từ cửa sổ nhìn bên ngoài. Hắn sùng kính giáo sư Chu có thể tới nơi này ngày hôm nay vì sự sùng bái đối với vị gia trong chính nhà này. Muốn đến thành phố và trường học nơi ông sống và dạy, hôm nay chính thức đến được Kinh Thành, hắn có thể không kích động à? Hạ Thược có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Nguyên Trạch cũng không buông tha cô. Giọng điệu Nguyên Trạch đầy vẻ trêu chọc. Hạ đại sư, nghe nói phong thủy Kinh Thành rất tốt, thử trình bày xem một chút đi. Chú Vượng không rõ tại sao xưng hô với Hạ Thược như thế. Hắn tưởng đó là câu nói đùa, nhưng Chu Minh Húc lại biết rằng bản lĩnh Hạ Thược về huyền học nên không khỏi tò mò ngước mắt nhìn. Hạ Thược cười tủm tỉm, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên rõ sự vui vẻ. Cho dù nói ra rồi, nhưng bây giờ nhà cao tầng mọc lên cũng không nhìn dễ dàng được. Chẳng qua đại thể nói một chút là chỉ là nhắc tới phong thủy Kinh Thành, không thể không nói tới Long Mạch, hai vị sinh viên tài cao của Đại học Kinh Thành. Có thời gian thử vấn đáp, trong lịch sử tổng cộng có bao nhiêu vương triều? Nguyên Trạch và Chu Minh Húc đồng thanh nói 24. Hạ Thực liếc nhìn hai người thỏa mãn gật đầu. Trong phong thủy vẫn luôn có lưu truyền cách nói, nói Trung Quốc có 24 long mạch. Đế vương cổ đại sau khi vương triều khởi công xây dựng cần tìm một long mạch chôn cất tổ tiên, phát triển người đời sau. Nhưng long mạch cũng có số khí, khí số đắc thận chính là lúc vương triều bị triệt. Từ hoàng đế đầu tiên đến triều Thanh cuối cùng có 24 long mạch đã tận, bởi vậy cũng không tiếp tục có vương triều phong kiến nữa. Nhưng mà kỳ thực long mạch thiên hạ phát triển tại Côn Luân, Trung Quốc chỉ có 3 chi chủ long mạch. Hoàng Hà Trường Giang, chia đại địa Trung Hoa là ba phần lớn Bắc Trung Nam. Phong thủy học cổ đại gọi là Tam Đại Hành Long, mà kinh thành tọa lạc trên Bắc Long, thuộc Tam Đại Hành Long, dãy núi phía tây kinh thành và núi Quân Đô làm bờ chắn, mặt hướng Đông Nam, nơi gần lấy Hải Hà đánh sâu vào Bình Nguyên làm Tiểu Minh Đường, Thiên Tân là An Sơn, xa xa lấy Bột Hải làm Đại Minh Đường, dùng bán đảo Sơn Đông làm Án Sơn, mà bốn phương tám hướng hợp kinh thành kinh đô và vùng lân cận phía Nam. Các đường cục lớn phong thủy tốt, bất kể thành phố nào cũng không có sẵn được, bởi vì kinh thành luôn trở thành đế đô của vương triều. Nguyên Trạch, Chu Minh Húc nghe đến đây nhập thần. Không chỉ hai người, Lý Quyên cũng nghe đến mê hoặc, mà bản thân Chu Vượng không thể tưởng tượng, không biết vì sao Hạ Thược hiểu nhiều thế nhở. Năm đó cô ở trong rừng, ở trong thôn, từng chỉ điểm phong thủy sân vườn cho thôn dân. Những người này đều cho là khi ấy cô theo chân giáo sư Chu học. Bây giờ suy nghĩ lại, từng học từ giáo sư Chu á. Rồi dọc đường nói chuyện, thời gian trôi qua rất mau. Đến khi Hạ Chí Nguyên dừng xe, mọi người sửng sốt. Tất cả quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đại học kinh thành đã tới nơi rồi đây. Đại học Kinh Thành, học phủ trăm năm, trong lịch sử cận đại là học phủ quốc lập từng gắn kết chặt chẽ cùng lịch sử dân tộc quốc gia. Hôm nay trước cửa tràn ngập xe riêng, xe đưa đón đỗ khắp nơi trước cổng trường. Khoảng thời gian tân sinh viên chỉnh diện luôn rất náo nhiệt, trường học đều sắp xếp đón tân sinh viên ở trạm ga tàu và bến xe buýt, đến cổng trường thì chia làm các hệ rồi mới thống nhất dẫn vào đăng ký. Hà Thược, Nguyên Trạch, Chu Minh Húc tự đi tới, cả ba cũng không muốn đi thành đoàn, tận lực ăn ý đi vào trường học, đích thân tới địa điểm trình diện. Không tìm được thì dạo chơi cũng tốt. Hạ Thược để cha mẹ đưa mình tới báo danh, cũng chính là ôm lấy suy nghĩ muốn được đưa bọn họ đi thăm thú bốn phía. Đoàn người nhàn nhã đi vào trường học, Hạ Thược vừa đi vừa cười vì cha mẹ soi mói kiến trúc và danh cảnh bên trong đại học kinh thành. Hạ Chí Nguyên vừa cười vui vẻ, Lý Quyên thì vừa vui vừa kiêu ngạo, yên tĩnh đi bên cạnh nghe con gái làm hướng dẫn viên du lịch. Sáu người vừa đi vừa cười nói, nhìn thế nào cũng không giống đến như báo danh. Khác biệt rất nhiều so với những đội tân sinh viên từ báo danh. Nhưng ba người Hạ Thược vừa nhìn đã biết là tân sinh, bởi vì chỉ có tân sinh mới có thể đồng hành cùng với cha mẹ. Hơn nữa lúc này học sinh cũ chưa chỉnh diện. Việc giúp tân sinh đến chỉnh diện là của cán bộ hồi học sinh. Trên người họ đều sẽ treo biển công việc, vừa nhìn đã hiểu được ngay. Bởi vậy, một đàn chị dẫn theo một đội tân sinh đi ngang qua ngừng lại liếc nhìn Hạ Thược, Nguyên Trạch và Chu Minh Húc. Ba người là tân sinh à? Tại sao không đi theo đội ngũ báo danh? Ánh mắt Hạ Thược nhìn tới gương mặt này, thấy gương mặt cô ta tròn như mặt trăng, thần thái khiếp người, lại có chút tướng ánh vàng. Tướng ánh vàng trong tướng mạo học, nam chủ công khanh tướng lĩnh, nữ chủ mệnh hậu phi phu nhân. Hiện giờ ở thời đại này tuy không có hậu phi, nhưng tướng mạo này ít ra là vợ của quan lớn. Đáng tiếc cô gái này mặc dù tướng mạo tốt, nhưng thần thái trong mắt không tốt lắm, liên tiếp giảm tướng ánh vàng kia xuống. Tướng ánh vàng chân chính là thần thái quan trọng, nên là xinh đẹp dịu dàng mà thần thái theo người. Cô gái này lại mang thần thái khiếp người, một chữ kém sẽ khác nhau một trời một vực. Cô ta có tư thái đoan trang, khí chất cao nhã, giọng điệu tuy không tính là người khí thịnh, nhưng thần thái hơi có vẻ cao ngạo. Điều này khiến gương mặt cô ta trong tường ánh vàng hạ thấp đi một hành, hơi hung. Nói trắng ra là dù có tướng hậu phi, phu nhân thì cũng rất ngắn ngủi. Vừa đối mặt, Hạ Thược nhìn thấu quỹ tích vận mệnh ngày sau của người này. Hạ Thược cười nhạt một tiếng. Vừa tới trường, cô cũng không tình nguyện kết thù kết oán với ai, cho nên khách khí nói. Đại chị à, chúng tôi nghĩ tân sinh trình diện có thời gian là 3 ngày cũng không cần gấp. Hiếm khi có dịp cha mẹ đến đây một chuyến, nên mới cùng dạo chơi với họ trước. Đàn chị liếc nhìn Hạ Thược đánh giá, ánh mắt thoáng vẻ khác thường. Cô ta vốn không biết Hạ Thược, chẳng qua cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Lúc này bên cạnh lục tục có đội ngũ đi qua, lại có một đàn chị nghe thấy được dừng lại nói. Tân sinh sau khi trình diện có kiểm tra sức khỏe, còn phải sắp xếp ký túc xá cho mấy người. Không phát hiện nhiều tân sinh như vậy đều tới dựa theo quy định à? Sinh viên đại học thi vào kinh thành đều có tố chất, Sao mới khai giảng đã muốn đặc biệt thế? Trường học lớn như vậy, các người không biết làm việc ở đâu. Hội học sinh tiếp đón tân sinh viên, các người đều đã có kinh nghiệm, phải tuân theo sắp xếp đi chứ. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên nghe xong sửng sốt. Cha của Chu Minh Húc là Chu Vượng cũng có chút ngượng ngùng. Hạ Chí Nguyên cười với nữ sinh có giọng điệu bất thiện kia, rồi mới mở miệng nói chuyện. Hạ Thực nhẹ nhàng ngăn cản cha mình, sắc mặt âm trầm. Cô mới nhập học, ngược lại không thèm để ý thái độ của những cán bộ học sinh này, nhưng không có đạo lý để cha mẹ cô phải nhìn sắc mặt người khác. Hạ Thực liếc nhìn nữ sinh cán bộ kia. Tôi nhớ là trên thư thông báo trúng tuyển không có ghi ngày đầu nhập học phải trình diện, thời gian tân sinh viên báo danh 3 ngày. Tôi nghĩ tôi có quyền lựa chọn ngày trình diện chứ? Nữ sinh lập tức cau mày. Tân sinh viên trình diện tất cả lạ lẫm, bình thường sẽ theo sự sắp xếp. Trông thấy đàn anh đàn chị miệng ngọt xớt, có ai không cười tủm tỉm đâu. Thực sự chưa thấy qua tân sinh viên nào cuồng vọng thế này. Nữ sinh kia dùng giọng điệu tư thái tỏ vẻ chính nghĩa giáo huấn. Cô có biết năm nay có bao nhiêu tân sinh viên từ báo danh không? Hội học sinh chỉ có mấy người, lượng công việc của chúng tôi lớn lắm, có thể hiểu cho chúng tôi một chút không? Cô nói khi nào báo danh thì khi đó báo danh. Cô đang là tăng thêm công việc cho chúng tôi đấy à? Cô biết có không hả? Tiểu thư à? Lý Quyên nhìn con gái, cô cảm thấy đối phương nói cũng có đạo lý. Có gái mới vào trường không nên quá đặc biệt, tránh khiến quan hệ với người khác không tốt. Cô muốn đi nhìn ngó xung quanh, nhưng lại không muốn gây thêm phiền toái cho con gái. Hạ Thực cười với mẹ mình, khẽ vỗ tay trấn an mẹ. Lúc này đây, Nguyên Trạch cười lên tiếng. Xin hỏi đàn chị, chúng tôi hôm nay không báo danh, ngày mai ngày mốt sẽ không có tân sinh viên trình diện à? Nụ cười của Nguyên Trạch ấm áp, trên gương mặt anh Tuấn sáng ngời được ánh mặt trời chiếu rọi chói mắt. Nữ sinh kia lập tức ngẩn người, nhìn có chút ngây ngốc, nhất thời ngược lại không kịp phản ứng hắn nói cái gì. Nguyên Trạch tiếp tục cười. Người không hiểu biết, hắn chỉ cảm thấy nụ cười của thiếu niên này rất ấm áp. Người hiểu rõ hắn có thể nhìn ra nụ cười mang theo phép lịch sự lễ độ lại vô cùng xa cách. Hôm nay là ngày trình diện đầu tiên của tôi. Tôi nghĩ có rất nhiều tân sinh viên tránh khoảng thời gian đông đúc này. Chúng tôi cùng trình diện với nhóm tân sinh viên ngày mai là được, sẽ tránh không để các đàn chị phải gánh thêm rắc rối. Thêm rắc rối trong lời nói chỉ là lời khách khí, ngụ ý vốn là không gia tăng thêm công việc cho hội học sinh. Chu Minh Húc ở bên cạnh bĩu môi, muốn chính là ý như thế mà. Trường học sắp xếp thời gian báo danh 3 ngày, ba người bọn họ mặc kệ ngày nào báo danh, cũng có tân sinh viên đến trình diện. Đến lúc bọn họ đi theo là được, sao phải nói là gia tăng thêm lượng công việc cho hội học sinh? Hà Thược chỉ cười, thay vì nói bọn họ gia tăng lượng công việc cho hội học sinh, chẳng bằng nói bọn họ không giống những người khác, nên những cán bộ này cảm thấy quyền lực không được tôn trọng, cảm thấy không nhanh mà thôi. Lượng công việc của hội học sinh là lớn, trách nhiệm cũng nặng nề, chúng tôi có thể hiểu. Nhưng cha mẹ chúng tôi mới đến đại học kinh thành, bọn họ muốn xem xung quanh là chị có hiểu không? Cho dù có lập trường, không thể hiểu được, thì thái độ có thể tốt hơn chút không? Dù sao tôi là đàn em của chị, cha mẹ tôi thì đâu có phải chứ? Hạ Thược tự nhận bản thân không phải người khó nói chuyện, nhưng cô để ý tới việc đối phương có thái độ quát tháo đối với trưởng bối. Sau mặt cô lãnh đạm, giữa hai đầu lông mày sinh ra khí độ lập tức khiến đối phương sửng sốt. Lúc này có không ít đội ngũ ngừng lại, một vài tân sinh từ báo danh cũng đi đến người nhà bên cạnh. Các trưởng bối xì xào bàn tán nhìn nữ sinh kia, khiến bầu không khí trở nên xấu hổ. Nữ cán bộ hội học sinh ngừng lại hỏi Hạ Thược với khí chất đoan trang. Liếc nhìn Hạ Thược đánh giá, lại liếc nhìn xung quanh gật đầu nói. Được rồi, vậy mọi người hôm nay dẫn người nhà dạo chơi đi, ngày mai ngày mốt chiếu theo quy định báo danh. Dứt lời, cô ta liếc nhìn nữ sinh, khiến hội học sinh mất mặt kia một cái. Sắc mặt nữ sinh lập tức tái đi, trước khi đi hung hăng liếc Hạ Thược. Sau khi đoàn người đi hết, Lý Quyên có chút lo lắng nhìn con gái. Tuy con gái khi nãy tìm lại mặt mũi cho mình và chồng, nhưng bà lo lắng quan hệ với người khác trong trường sau này. Tiểu Thược à, như vậy không đắc tội người ta đấy chứ? Hạ Chí Nguyên cũng lo lắng. Cái đứa nhỏ này đi báo danh với cô ta là được rồi, ba mẹ cũng không quan tâm chút mặt mũi này, chỉ sợ gây rắc rối cho con thôi. Ở đây không phải tỉnh thành chúng ta, không phải Hồng Kông, nơi này là kinh thành đấy, người có quyền có bối cảnh nhiều lắm, con đừng dễ dàng đắc tội với người ta. Sinh viên đại học kinh thành sẽ thành cán bộ, tương lai đều không phải người thường. Con xem, lãnh đạo Cộng Hòa có bao nhiêu cán bộ xuất thân từ Đại học Kinh Thành. Đừng có đắc tội với người ta, chi bằng bây giờ đi báo danh đi con. Tính cách con gái thế nào Hạ Chí Nguyên hiểu rõ, nhưng chỉ sợ cô được người tôn kính ở tỉnh Thanh và Hồng Kông đã quen. Đi Kinh Thành này, người có chức có quyền nhiều, Thành cho cô ăn phải đinh mất. Hạ Thược thấy cha mẹ lo lắng thì cười nói. Ba mẹ à, xem hai người nói kìa, quyền tiền, quyền tiền, quyền vĩnh viễn lớn hơn so với tiền. Con còn không biết à, chẳng qua trên đời này, quan lớn càng nghĩ lớn mới càng lâu dài. Mọi người quên con đang làm gì à? Hạ Chí Nguyên lý quên sửng sốt, lúc này nhớ tới con gái có một thân phận khác, đại sư phong thủy. Đường lão là thái đầu huyền học người Hoa, nhân mạch nào không có chứ. Hơn nữa sư huynh của con gái là cháu ruột của Từ gia đồng huân khai quốc. Ở Kinh Thành, có nhân mạch nào có thể vượt qua Từ gia nhở? Hơn nữa con gái mình không phải là không thành lập được nhân mạch. Hiện giờ tài sản của tập đoàn Hoa Hạ trong cả nước đã đứng ở top 10. Tự cổ quan thương một nhà, nếu không có thâm cửu đại hận gì, cả bản không xung đột lợi ích, ai cũng không vượt qua được con gái bọn họ. Nghĩ như thế, vợ chồng Hạ Chí Nguyên yên lòng, sau đó an tâm dẫn theo con gái, tiếp tục du lãm trong Đại học Kinh Thành. Hạ Thược thoải mái nhàn nhã. Từ sau khi xảy ra việc xen ngang trong ngày đầu tiên báo danh ở trường học, cô ngược lại không nóng nảy nữa. Ngày đầu tiên dẫn cha mẹ ngắm nhìn Đại học Kinh Thành, ngày hôm sau dứt khoát không đến trường học, dẫn cha mẹ đi một vòng dạo cố cung. Nguyên Trạch và Chu Minh Húc cùng đi theo, hai người dọc đường nghe Hạ Thược chỉ điểm phong thủy cố cung, tuy không sốt ruột nhưng khiến vợ chồng Hạ Chí Nguyên và Chu Vượng nóng nảy không nhẹ. Tuy không lo lắng đắc tội người ta, nhưng báo danh là chuyện lớn, mấy đứa trẻ này thực sự quyết định kéo dài ngày cuối cùng mới đi à? Hạ Thược không vội, Nguyên Trạch cười tủm tỉm đi theo, cũng tỏ vẻ không vội vàng, lại còn trêu chọc Hạ Thược. Này, cậu cẩn thận đấy, khi khai giảng làm người diễn thuyết sẽ bị người ta nhận ra có xung đột với hội học sinh ngay trong ngày đầu tiên. Đại biểu tân sinh đúng là làm gương không tốt. Hạ Thược cười lườm Nguyên Trạch. Không sao, không làm gương đại biểu tân sinh tốt cũng đâu chỉ có mình chứ. Đại học Kinh Thành có tuyển chọn ra sinh viên có thành tích ưu tú nhất năm làm đại biểu tân sinh viên trong một lễ khai giảng diễn thuyết theo lệ cũ. Năm nay, Đại học Kinh Thành tuyển chọn hai tân sinh viên đại diện đều đến từ tỉnh thành. Thì Đại học Đỗ Trạng Nguyên mỗi tỉnh đều có, nhưng Hạ Thược và Nguyên Trạch, một người là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ, một người là công tử bí thư tỉnh Thanh, được chọn là hoàn toàn xứng đáng. Thành tích của Chu Minh Húc có chút chênh lệch so với cả hai, nhưng hắn và Hạ Thược là bạn nối khố từ nhỏ. Hắn bình thường, nhìn thật thà phúc hậu, nhưng là người có tính cố chấp. Chỉ từ việc hắn sùng bái giáo sư Chu từ nhỏ kiên trì cho tới suốt 10 năm, rồi thi vào Đại học Kinh Thành là có thể thấy. Người khiến Hạ Thược cảm thấy không thoải mái, Chu Minh Húc cũng sẽ không có hảo cảm. Hắn liền nói, gương tốt cái gì, mình cũng không nghĩ làm trái nội quy trường học. Trường học nói thời gian báo danh 3 ngày, vậy thì bọn mình đi báo danh ngày cuối cùng có làm sao đâu. Ai dám nói sai nào? Lời này khiến Chu Vượng vỗ một cái sau gáy con trai. Cái thằng nhóc này, chơi có ồn nào? Chu Minh Húc bĩu môi ôm gáy, quay đầu lại nói, cha, may mắn con học cấp 2, cấp 3 đều trọ ở trường. Nếu không á, bị cha đánh óp một thời gian dài, đảm bảo con không thi nổi vào đại học đâu. Chu Vượng sửng sốt, Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên thì đều bị lời này chọc cười. Hạ Thực thực sự vẫn tới ngày cuối cùng mới tới báo danh, nhưng khi báo danh thì lại gặp rắc rối. Đại học Kinh Thành đăng ký trình diện chiếu theo khoa. Khoa Hạ Thược học chính là kinh tế học, Nguyên Trạch theo khoa quản lý ngoại giao, Chu Minh Húc học khoa khảo cổ. Cả ba được phân theo học viện kinh tế, trường luật và học viện lịch sử. Bởi vậy khi ghi danh thì tách ra, tất cả tìm tới học viện và chuyên ngành của mình. Nguyên Trạch là người xong sớm nhất, Chu Minh Húc làm xong thứ hai. Cả hai vừa chạm mặt, phát hiện Hạ Thược chưa trở lại, thì sau đó cùng nhau đi tìm. Giữa trưa, ánh mặt trời có chút chói chang, khoa kinh tế báo danh ban đầu xếp thành một hàng dài, nhưng không thấy nhúc nhích gì cả. Hạ Thược đứng ngay đầu, trước mặt cô chính là bàn báo danh, nhưng sau bàn thì trống khâu không có người. Nguyên Trạch, Chu Minh Húc cùng đi qua, dọc đường nghe thấy một số tân sinh viên xì xào bàn tán. Hai người nghe thấy sắc mặt lập tức thay đổi. Thì ra người làm thủ tục báo danh cho khoa kinh tế chính là đàn chị ngày đó có xung đột với Hạ Thược. Cô ta thấy Hạ Thược tới, nếu cả tờ thông báo báo danh của cô cũng không nhận, trực tiếp nói trưa rồi đi ăn cơm, rồi rời đi ăn trưa. Cô ta không chỉ gạt chỗ Hạ Thược tại chỗ, còn khiến một hàng tân sinh viên phía sau phải đứng chờ đợi nguyên tại chỗ phơi nắng, nguyên áo khiến các tân sinh viên oán thán. Ây à, có chuyện gì thế nhở? Giờ là giờ nghỉ trưa, muốn để người chỗ này phơi nắng bao lâu chứ? Sao các đàn anh đàn chị của khoa khác không đi ăn cơm, khoa chúng ta thì lại không có ai cả thế này, đúng là xui xẻo thế. Ây, đứng đằng đầu là một con mỹ nữ, cứ như vậy để người ta phơi nắng à? Ơ, Tiểu Thược. Nguyên Trạch, Chu Minh Húc đi tới, vẻ mặt Chu Minh Húc có chút tức giận, Nguyên Trạch cũng thế, nhíu mày nhìn có phần ảm đạm. Hạ Thược dáng vẻ tự nhiên, nhìn cũng không như đang tức giận, chỉ liếc nhìn hai người họ. Làm xong rồi à? Sau khi nhận câu trả lời khẳng định, cô tự nhiên xoay người. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, buổi chiều mát mẻ thì tới. Công việc hôm nay là làm thủ tục nhập học, vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Chu Vương đều ở khách sạn, không cùng theo tới đây. Bởi vậy ba người Hạ Thược không có người nhà đốc thúc, thảnh thơi tới nhà hàng trường học. Trong Đại học Kinh Thành có nhà hàng 5 sao, không thiếu sinh viên có điều kiện tới đây tiêu tiền. Bình thường trường học có việc trao đổi cũng mở ở đây. Ba người dùng cơm trưa trong nhà hàng, sau khi ngồi nhàn nhã nói chuyện phía bên nhà hàng. Đợi tới sau 4 giờ chiều, ánh mặt trời không chói chang như lúc giữa trưa. Lúc này Hạ Thược trở lại khoa kinh tế gia nhập hàng ngũ trình diện. Người làm thủ tục báo danh ít đi nhiều, rất nhanh đến phiên Hạ Thược. Nhưng đàn chị nhìn thấy Hạ Thược liền hừ một tiếng rồi nói với người bên cạnh. Ôi trà, khát nước quá, uống nước trước đã. Thực là lần nào tân sinh viên tới nhập học cũng bận, chỉ là mà một khi đã bận vội vàng tới 3 ngày, đụng phải người biết phối hợp còn may, đụng phải người không biết phối hợp á, mệt chết đấy. Bên cạnh cách đó không xa, người đang làm thủ tục chính là nữ sinh cán bộ khí chất đoan trang cao quý. Cô ta liếc nhìn sang không nói gì cả. Còn nữ sinh trước mặt Hạ Thược, hạ mí mắt cầm chai nước lên uống. Nguyên Trạch, Chu Minh Húc đi theo bên cạnh Hạ Thược, cả hai đều cùng nhíu mày. Chu Minh Húc tiến lên muốn nói chuyện liền bị Hạ Thược đè lại. Chu Minh Húc sửng sốt, đúng lúc này hắn nghe tiếng ho mãnh liệt, hắn quay đầu lại thấy một màn quỷ dị. Nữ sinh ngồi trên ghế ngửa đầu uống nước, nhưng quỷ dị ở chỗ ánh mắt cô ta hoảng sợ há miệng, nước khoáng trong bình như được mở van không ngừng rót vào miệng nữ sinh. Cô ta hiển nhiên không uống được nhiều nước như vậy, hơn nữa cô ta còn bị sặc rồi. Nhưng không biết tại sao không dừng lại được mà cứ không ngừng tự rót nước cho mình uống. Đến khi cả bình nước đã rót tới đáy, nữ sinh bỗng nhiên ngừng động tác, xoay người ho sằng sặc mãnh liệt. Đám nữ sinh nam nữ xung quanh cùng với đám tân sinh viên nhìn sang, bản thân cô ta cũng nhìn với ánh mắt quái dị hoảng sợ. Hiển nhiên chính bản thân cô ta không biết tại sao khi nãy động tác của mình không kiềm chế được vậy. Khi nãy chỉ trong nháy mắt, cô ta cảm giác mình bị sặc chết rồi. Người xung quanh hiển nhiên không hiểu. Ngay khi bầu không khí đang trở nên khó hiểu, Hạ Thược thản nhiên cười, không nhanh không chậm hỏi. Đàn chị à, uống đủ chưa? Mới tiếp tục làm thủ tục đi chứ. Nữ sinh kia đang ngu ngơ, nghe thấy lời nói thản nhiên của Hạ Thược thì liền ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Hạ Thược lập tức giận dữ. Cô ta đang hả hê đấy à? Nữ sinh bỗng nhiên đứng dậy, căm tức nhìn Hạ Thược, nhưng chưa nói lời nào, thấy một nam cán bộ sắc mặt lo lắng chạy tới. Này, có nhận được báo danh của tân sinh viên Hạ Thược không? Nguyên Trạch nhíu mày, Chu Minh Húc cũng sửng sốt. Nam sinh vô cùng lo lắng nói với nữ sinh làm thủ tục báo danh. Bộ trưởng Vương, đến giờ em chưa nhận được hồ sơ của Hạ Tổng trong đám tân sinh viên. Cô ấy sẽ không tới Đại học Kinh Thành đấy chứ. Chuyện này hội trưởng rất xem trọng. Có phải nên nói với hội trưởng một tiếng không? Những nơi gần Đại học Kinh Thành như sân bay, nhà ga, tuyến đường ô tô đều có tuyến xe của trường tới đón tân sinh viên. Trong đám tân sinh viên năm nay, có một người vô cùng nổi danh, chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Hạ. Nói tới Tập đoàn Hoa Hạ, giới chính thương trong nước không ai không biết. Nhưng trong đám học sinh, ngoại trừ tỉnh Thanh và Hồng Kông, truyền thông những địa phương khác mặc dù có đưa tin, cũng có không ít người biết năm nay Tập đoàn Hoa Hạ phát triển thành doanh nghiệp mới hàng đầu giới thương nghiệp trong nước, tổng tài sản tư nhân đứng trong top 10. Cũng biết đương gia còn trẻ lắm, nhưng không phải ai cũng biết bộ dạng Hạ Thược thế nào. Trong đám sinh viên cũng không mấy quan tâm công ty đấu giá đồ cổ và bất động sản, kiến thức cũng không quá nhiều. Tuyệt đại đa số mọi người nghe nói đại danh Hạ Thược là vì trang mạng Hoa Lạc, là nhân vật khai thác và đi đầu trong ngành truyền thông mạng. Đây là nhận thức của đại đa số học sinh. Như Đại học Kinh Thành, thân là cái nôi bồi dưỡng tinh anh xã hội, hội học sinh còn được phem thêm một phần tư liệu kỹ càng. Từ khi tập đoàn Hoa Hạ lập nghiệp tới nay là một truyền kỳ huy hoàng. Hơn nữa một cô gái trẻ truyền kỳ giàu có như vậy mà còn là trạng nguyên của trường đại học danh giá Thánh Gia Nữ Hồng Kông. Một tiếng Anh ưu tú như thế nên vào hội học sinh của Đại học Kinh Thành. Trước khi khai giảng đặc biệt được truyền tới, hội trưởng Trương Thụy hạ lệnh nhất định phải thu Hạ Thược vào hội học sinh. Người như vậy còn chưa tốt nghiệp đã học cũng là một thân nhân sĩ nổi tiếng thành công trong xã hội, kẻ ngốc mới không lôi kéo. Trương Thụy bảo với cán bộ sinh viên phụ trách đi đón tân sinh viên phải lưu ý, nhất định tiếp đãi Hạ Thược chu đáo. Hội học sinh Đại học Kinh Thành nghĩ tới tư sản của tập đoàn Hoa Hạ, liền cho rằng Hạ Thược nhất định ngồi máy bay tới Kinh Thành, bởi vậy đặc biệt cho xe tới sân bay đón. Nhưng mà đợi liên tiếp mấy ngày rồi, hôm nay là ngày báo danh quy định cuối cùng của nhà trường, vậy mà không thấy bóng dáng Hạ Thược. Như vậy sao có thể không khiến người ta vội vàng đây? Bộ trưởng Vương trong lời nam sinh chính là nữ sinh kia tên Vương Tử Hàm, chính là nữ sinh tướng quý phi phu nhân mà ngày đầu Hạ Thược thấy. Cô ta nhíu mày, cậu kiểm tra giấy báo chưa? Chưa tới à? Kiểm tra rồi, không có. Nam sinh kiên định nói. Giọng nói hai người tuy không lớn, nhưng vì bầu không khí xung quanh yên tĩnh, rất nhiều tân sinh viên vừa vặn nghe thấy. Đúng lúc này, một giọng nói tự nhiên vang lên. Ngại quá, mấy người đang tìm tôi à? Một câu thản nhiên truyền tới, trong bầu không khí yên tĩnh như một tiếng sấm rền vang, khiến tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Ánh mắt cả đám người tụ lại một chỗ, Hạ Thược nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt. Nam sinh hội học sinh kinh ngạc nhìn Hạ Thược, dò xét cô từ cao tới thấp. Vương Tử Hàm cũng nhìn Hạ Thược, nữ sinh cán bộ làm thủ tục nhập học cho Hạ Thược sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp. Hạ Thược không nói gì, chỉ ném tập tài liệu báo danh nhập học trong tay mình lên bàn. Tiếng bộp vang lên, mấy bảng biểu trượt trên bàn tới mặt nữ sinh kia. Cô ta nhìn chằm chằm tên trên bảng biểu. Hạ Thược. Cái tên này đối với người của hội học sinh mà nói không xa lạ gì, nhất là trong khoảng thời gian này có thể nói không xa lạ gì nữa. Tư liệu về tập đoàn Hoa Hạ được lấy ra đọc từng dòng một trên hội nghị của hội học sinh, mục đích chính là muốn mời tân sinh viên chưa nhập học này vào hội học sinh. Hội học sinh của Đại học Kinh Thành không giống với các trường đại học khác, do ủy viên thường vụ đại diện ban chấp hành, ủy viên ban chấp hành hội học sinh cấu thành. Ủy ban đại diện thường vụ là đơn vị quyền lực thường trực của hội học sinh, được giao quyền cho đại diện hội học sinh phụ trách giảng giải rõ ràng điều lệ hội học sinh, quyết sách sự vụ trọng đại, phản ánh ý kiến của hội học sinh, giữ gìn quyền lợi cho học sinh. Còn ủy ban chấp hành là đơn vị chấp hành công việc của hội học sinh, tổng cộng có hơn 10 bộ phận, chủ yếu giữ gìn mở rộng trường học học thuật, khoa học kỹ thuật, văn nghệ thể thao, hoạt động thực tế, cùng hiệu viện, khu học viện, hạng mục trao đổi sinh viên quốc tế. Hội học sinh Đại học Kinh Thành, dù là lịch sử hay tầm ảnh hưởng, đều có thể nói là một tổ chức học sinh bậc nhất. Từ ngày thành lập đến nay, học sinh sinh viên không ai không phải tinh anh của xã hội, tương liên với vận mệnh của dân tộc và quốc gia. Những thứ khác không nói tới, chỉ riêng những sinh viên tham gia chính trong hội học sinh sau khi tốt nghiệp, dù là thương nhân, cũng không có chỗ nào mà không phải nhân vật quan trọng trong giới chính thương đại diện cho thế hệ mới. Cái nôi bồi dưỡng nhân vật chính thương quan trọng như vậy, yêu cầu lựa chọn thành viên cũng cực kỳ nghiêm khắc. Trước giờ chưa có tiền lệ nhất định nào, sinh viên chưa tới nhập học báo danh đã được cho vào. Bởi vậy, hội học sinh nghiêm túc xem qua tư liệu về Hạ Thược. Từ tin tức trang báo, ảnh chụp, thậm chí video clip trên trang mạng Hoa Lạc. Nhưng người thật và trên ảnh hay TV clip vẫn có sự chênh lệch. Hơn nữa sau khi hội học sinh sắp xếp nhân viên ra sân bay đón người, những người còn lại cũng không ghi nhớ điều gì. Dù sao, đã có học sinh phụ trách đón Hạ Thược từ báo danh, đợi người đến trường học rồi đương nhiên nhìn thấy thôi. Cũng chính vì có người phụ trách chuyện này, đám người của hội học sinh cho rằng Hạ Thược được nhân viên chuyên môn làm thủ tục nhập học. Ai ngờ cô đích thân tới nơi này à? Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Vương Tử Hạm thật không ngờ rằng trong sân trường tùy tiện nhìn một cái, hóa ra chính là bản thân Hạ Thược đây ư. Khó trách cô ta cảm thấy quen mắt. Mà lúc này đây, nam sinh phụ trách ra sân bay đón cô gái kia đang đánh giá Hạ Thược, cảm thấy càng nhìn càng thấy giống. Cô thực sự... Tôi là Hạ Thược. Hạ Thược gật đầu giọng điệu lạnh nhạt, dứt lời liền quay đầu nhìn nữ sinh sau bàn mang vẻ mặt bàng hoàng, cả gương mặt đều ửng hồng không bình thường. Đại chị à, có thể làm thủ tục nhập học cho tôi chưa? Tân sinh viên bốn phía xôn xao, lúc này lập tức nổ tung. Hạ Thược á, Hạ Thược nào? Ờ nhở, nghe tên quen thế. Ngu đấy à? Không bắt kịp thời đại à? Người sáng lập trang web Hoa Lạc chứ. Hả? Hả cái gì mà hả? Cậu đừng bảo với tôi cậu chưa từng dùng trang web Hoa Lạc. Đúng là khinh thường cậu. Không, dùng rồi. Nhưng có phải nghe nói người sáng lập trang web Hoa Lạc rất kiêu ngạo, tài sản mấy trăm triệu cơ mà. Sao lại có thể đứng trong hàng ngũ tân sinh như chúng ta? Không thể nào chứ. Không phải người đang đứng trước mặt cậu đây à? Cậu có thể là giả ư? Thấy ngu chưa kìa? Cậu thì không ngu à? Chỉ cậu hiểu rõ thôi. Cũng đâu có từng gặp người thật chứ. Fuck, tôi đâu ngờ được người sáng lập trang web Hoa Lạc sẽ tới Đại học Kinh Thành học. Úi dồi, giờ chúng ta vô cùng... Những tân sinh líu xíu. Hiện giờ đã là tới buổi tối của ngày báo danh cuối cùng. Những người còn lại không nhiều, nhưng cả đám người, mỗi người xôn xao một câu trước bàn báo danh của khoa kinh tế có vẻ đông đúc. Nữ sinh ngồi sau bàn, sắc mặt ngày càng đỏ hơn, hai mắt bắt đầu nhìn tới đám người sau lưng Hạ Thược, trông có vẻ rất áp lực. Nam sinh phụ trách đón Hạ Thược đẩy đám người ra, kích động chạy tới nói. Ờ, Hạ Tổng à, thực sự là cô ư? Đúng là bất ngờ quá, xe của trường học đợi sân bay 3 ngày. Cô làm sao đến trường học vậy? Hạ Thược thấy nam sinh tuy không phải dễ nhìn, nhưng nụ cười chân thành. Ừ, cha mẹ tôi muốn nhìn ngắm cảnh Đại học Kinh Thành một chút, cho nên liền để bọn họ đưa tôi tới đây. Hạ Thược nhắc tới cha mẹ cô, Vương Tử Hạm nhíu mày. Tất cả mọi người của hội học sinh đều không ngờ một đương gia sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chủ một tập đoàn lớn sẽ học như học sinh bình thường. Để cha mẹ mình đưa tới trường ư? Đại chị à, xin làm thủ tục cho tôi. Hạ Thược trả lời xong thì quay sang thản nhiên nói. Ờ, để tôi. Nam sinh cười nói rất nhiệt tình đi tới sau bàn. Tay Hạ Thược cản lại. Cảm ơn đàn anh, tôi không biết trường học ra sân bay đón, đã khiến đàn anh đợi 3 ngày. Thực sự xin lỗi, có rảnh sẽ mời mọi người ăn bữa cơm, coi như tôi thay mặt bày tỏ lòng biết ơn đi. Một viên xôn xao, lúc này nhìn sang nam sinh kia. Ánh mắt mấy cán bộ làm công tác nhập học cho khoa viện khác ở bên cạnh cực kỳ hâm mộ. Không nói tới Hạ Thược có phần coi trọng thằng nhóc Trương Kiến này hay không, tương lai thằng nhóc này có tiền đồ hay không, chỉ riêng việc được mỹ nữ mời ăn cơm đủ khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Trước đó mọi người tự bàn luận xôn xao, ai cũng không chú ý tới. Hơn nữa Hạ Thược đứng đầu hàng, đưa lưng về hướng tất cả mọi người, cũng không quá được chú ý. Nhưng lúc này cô vừa quay người mỉm cười, khó không ít người ngẩn ngơ. Cách đó không xa là hồ nước, là nước hồ dao động ánh sáng hồng nhạt, tia sáng nhẹ nhẹ chớp ẩn ở bên hồ, chiếu lên gương mặt cười khẽ của thiếu nữ, mi mục như vẽ, da thịt trắng ngần. Mỹ nữ! Hoặc có lẽ dáng vẻ này đã không thể dùng hai từ mỹ nữ để hình dung. Thiếu nữ trước mặt này, ngoại trừ gương mặt mỹ lệ, còn có loại khí chất bình tĩnh khiến người khác không hiểu. Mọi người nửa ngu ngơ nhìn Hạ Thược, nửa cực kỳ hâm mộ nhìn Trương Kiến. Nam sinh hội sinh viên vỗ ngực liên tục. Thằng nhóc này ra cảnh bình thường, có thể vào hội học sinh đã là cực tốt, đâu lại ra cái diễm phúc bậc này chứ. Hạ Thược không để ý ánh mắt đang nhìn của đám đông, sắc mặt cô như thường mỉm cười nói tiếp. Tôi nghĩ hội học sinh tiếp đãi tân sinh viên đều là người có kinh nghiệm. Nhiều tên sinh viên từ báo danh như vậy, hội học sinh nhất định có kế hoạch, có quá trình với những việc này. Nếu để công việc làm thủ tục báo danh của khoa kinh tế cho đàn chị, tôi nghĩ và không nên làm loạn kế hoạch thì tốt hơn. Lời kia vừa thốt ra, khiến cảm xúc đám tâm sinh viên hâm mộ Trương Kiến lập tức bị phá vỡ. Đánh mặt, đấy nhất định là đánh mặt rồi. Vương Tử Hạm hơi nhíu mày, nếu cô ta nhớ không nhầm, lời này là lời nói Triệu Mai dạy dỗ Hạ Thược vào ngày báo danh tân sinh viên. Hôm nay, Triệu Mai 2 lần gạt bỏ Hạ Thược, không cho cô trình diện. Cô ta đã biết, cô ta chỉ nghĩ được tân sinh viên này hiểu chút quy củ, không ngờ lúc này bị đánh vào mặt rồi. Gương mặt Triệu Mai càng đỏ hơn, đỏ đến mức sắp bốc hơi nước. Hạ Thược nhìn một chút. Đàn chị à, hiện giờ là 4 giờ 50 phút chiều. Giữa trưa chị nói đi ăn cơm, chúng tôi đợi chị 1 giờ. Buổi chiều chị uống nước, chúng tôi đợi chị nửa giờ. Xem ra quan điểm kinh nghiệm và thời gian tiếp sinh viên của học sinh thực khiến người khác kham mưu. Thời gian là vàng bạc, tôi cho rằng đây là chuyện mà cả học sinh tiểu học cũng biết chứ. Hạ Thược ngầm ám chỉ Triệu Mai có không bằng cả học sinh tiểu học, uổng là sinh viên Đại học Kinh Thành. Triệu Mai có thể không nghe ra. Cô ta lập tức cắn môi cúi đầu ho 2 tiếng. Cô ta đến giờ cảm thấy xoang mũi sặc đau. Chẳng qua lúc này không còn tâm tư suy nghĩ khi này uống nước gặp chuyện gì. Cô ta chỉ biết xấu hổ giận dữ không thôi. Làm sao cô ta biết tân sinh viên tới trình diện ngày đầu tiên không theo quy củ chính là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ, mà hội học sinh cực lực tranh giành mời gia nhập chứ. Nói thật ra, người có thể vào hội học sinh thành tích không tệ, hơn nữa năng lực làm việc cũng cao, mà người có thể thành cán bộ trong nhà đều có chút bối cảnh. Nhưng dù trong nhà có bối cảnh cũng không cùng một độ cao với Hạ Thược. Bất kể ai trong hội học sinh của Đại học Kinh Thành đều có chút ngạo khí. Bọn họ tự nhận năng lực bản thân cao, tiền đồ tương lai rộng mở, khinh bỉ nhất là dựa vào nhà mình. Từng người trong hội học sinh đều mong chờ tương lai của mình, bất kể tham gia chính trị hay kinh doanh, bọn họ một bước chân vào cánh cổng thành công, hơn nữa nhất định nổi danh trong xã hội. Mà khi bọn họ đang tạo dựng kế hoạch cho tương lai, trước khi nhập học, Hạ Thược hoàn thành mục tiêu trong cuộc sống của nhiều người, thậm chí hiện giờ độ cao của cô, rất nhiều người làm cả đời cũng không tài nào với tới được. Dù sao trong cái thời đại cấp bậc tuyệt đối đều có thể tính là phú ông này, tài sản trên triệu có thể khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Còn mấy trăm triệu thì là hình thức khái niệm gì đây chứ? Đống tài sản này, Hạ Thược không phải được thừa kế mà do cô gây dựng từ hai bàn tay trắng sáng lập nên trong gần 3-4 năm. Mà trong 3-4 năm này, người của hội học sinh phần lớn còn đang làm kế hoạch thành tinh anh xã hội. Đây chính là sự chênh lệch. Chữ Mai xấu hổ và giận dữ muốn phát tác, nhưng một câu không trả theo được, cô ta không có tư cách đó. Vương Tử Hạm cất giọng. Chữ Mai à, hiệu suất làm việc kéo dài, đợi sau khi tân sinh viên báo danh trình diện xong, sẽ nghiêm khắc kiểm điểm trên hội nghị hội học sinh. Bộ trưởng! Sang mặt Chữ Mai lập tức trắng bệch. Vương Tử Hạm liếc nhìn Hạ Thược gật đầu. Nếu đến rồi thì trình diện đi, một lát nữa sắp xếp ký túc xá cho cô, ngày mai kiểm tra sức khỏe. Cô là đại diện tân sinh, hai ngày sau diễn thuyết trong lễ khai giảng phải làm tốt, đừng chậm trễ. Vương Tử Hạm tư thái đoan trang như cũ, chẳng qua ngạo khí trong mắt giảm bớt, thái độ rừng rưng. Cô ta ngày hôm qua không xảy ra xung đột lớn với Hạ Thược, đưa xung đột là do Triệu Mai gây ra, bởi vậy chuyện này cô ta có thể không đếm xỉa tới. Thần sắc Hạ Thược không đổi, cô có thể nhìn ra Vương Tử Hạm sau khi biết thân phận của cô xác thực kinh ngạc trong chốc lát. Nhưng hiện giờ, cô ta xác thực chỉ xem Hạ Thược như đàn em của mình, dù trong mắt bớt đi ngạo khí, nhưng tư thái vẫn là không thấp. Nữ sinh này, từ tướng mạo đã biết bối cảnh gia đình không thấp, bậc cha chú thân phận không thấp, mà trong mắt người nhà quan, thường nhận vĩnh viễn là đẳng cấp thấp nhất. Hạ Thược cũng không thấy thái độ của Vương Tử Hạm như vậy là kỳ quái. Có lẽ thành tựu của cô trong mắt đối phương chẳng qua là xét trên năng lực, cũng không bằng thân phận. Đối phương chỉ thừa nhận hai người ngang nhau. Vương Tử Hạm coi trọng cô hay không, Hạ Thược căn bản không để ý. Ánh mắt cô vốn không đặt trên người mấy loại quan nhị đại hay tam đại này. Ánh mắt cô hiện giờ chính là mục tiêu và kinh thành. Bởi vậy cô chẳng so đo hay tỏ thái độ gì với Vương Tử Hạm. Cô chỉ muốn nhanh chóng làm xong thủ tục, đến trường học 3 ngày. Cô chưa gặp Liễu Tiên Tiên và Miêu Nghiên. Liễu Tiên Tiên sớm đã tới kinh thành, cô nàng bảo muốn tới du lịch một chuyến, còn Miêu Nghiên hiện giờ hẳn đã tới. Dù sao đây là buổi tối cuối cùng báo danh trình diện sinh viên. Suy nghĩ của Hạ Thược tới nơi khác, đợi đến khi định thần, Chiều Mai ngồi xuống, tốc độ nhanh chóng làm xong thủ tục báo danh trình diện. Khi đưa tài liệu kế hoạch trình diện cho Hạ Thược, Chiều Mai không ngẩng đầu, vô cùng xấu hổ. Hạ Thược nhận lấy lễ phép nói, cảm ơn nàng chị. Triệu Mai lập tức ầm một tiếng, cả mặt đỏ lại. Cô ta ước gì Hạ Thược đừng nói gì cả mà nhanh chóng rời đi. Lúc này đây, giọng nam sinh cất lên êm tai. Cuối cùng làm xong rồi, tầng ký túc xá đề số mấy thế? Nhanh chóng tới ký túc xá dọn dẹp giường chiếu. Hai chúng mình chưa tới ký túc xá đăng ký đâu. Nguyên Trạch cười nhìn bảng biểu ghi số ký túc xá. Thay vì thúc giục cô dọn dẹp ký túc xá, chẳng bằng xem cô ở phòng nào, nhận biết đường một chút, sau này còn tới thường xuyên nữa. Hạ Thược lập tức cười trêu chọc. Vâng, Nguyên Thiếu trở thành người hầu một ngày, xem ra tối nay mình phải đáp lại bằng một bữa cơm. Nguyên Trạch chớp mắt cười. Cậu nói không sai, là 3 ngày. Hạ Thược lập tức không nói gì. Cậu không làm cướp, thực sự uổng phí nhân tài đấy. Tân sinh viên xung quanh và người hội học sinh nghe sửng sốt. Người sáng suốt nhìn ra được, Hạ Thược không có thái độ lạnh nhạt với Nguyên Trạch mà là vui vẻ ấm áp. Hai người vừa nhìn là quen biết rồi. Hạ Thược có thân phận gì? Người quen biết cô tất nhiên có thân phận không tầm thường. Thiếu niên này khí chất sạch sẽ nhánh mặt trời, nụ cười ấm áp, khí độ hai đầu lông mày không giống xuất thân trong gia đình bình thường. Mà Nguyên Thiếu à? Thân phận gì nhở? Ánh mắt Vương Tử Hạm bỗng liếc sang nhìn khuôn mặt Nguyên Trạch giống như nhìn ra điều gì đó. Cô ta vốn không để ý ba người Hạ Thược. Chú Minh Húc lúc này liếc nhìn trên giấy báo của Hạ Thược. Đi thôi, chú với thím Hạ ở trong khách sạn chờ chúng ta. Hành lý của cậu nhiều, trước mà lên giúp cậu đã. Sau khi qua lễ nhập học, chúng ta dành thời gian thăm nhị gia gia của mình được chứ? Hạ Thược gật đầu, ba người xoay đầu rời khỏi đám người. Vừa đi vừa nói. Được rồi, nhưng trước tiên đừng nói giáo sư Chu. Mình muốn cho lão nhân gia một kinh hỉ. Chú Minh Húc cười. Chúng ta nghĩ giống nhau đấy. Ba người đi đã xa, ánh mắt đám tân sinh viên và người hội học sinh phía sau còn dính trên bóng lưng bọn họ. Nguyên Thiếu à? Giáo sư Chu á? Hai người kia nghe ra là nhân vật có địa vị. Đợi đã, trong đám tân sinh viên Đại học Kinh Thành năm nay hình như có điểm vượt trội. Ba người Hạ Thược không trở về ký túc xá mà gọi điện thoại về khách sạn rồi ra cửa trường học đợi. Một giờ sau, Hạ Chí Nguyên lái xe tới. Trong một giờ đồng hồ, chuyện tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ năm nay tới học Đại học Kinh Thành lan truyền toàn trường như gió lốc thổi. Tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ không chỉ là tân sinh mà là đại diện đám tân sinh. Thành công sớm hơn so với người khác chưa tính, còn là trạng nguyên thi đại học. Điều này khiến người ta sống sao nổi chứ. Hạ Thược chả có việc gì trước chuyện này. Tập đoàn Hoa Hạ bắt đầu toàn diện. Cô vốn không có ý định che giấu việc học như trước đây. Phách lối thì phách lối, lần này không sao rồi. Khi Nguyên Trạch tới trình diện, đeo cái ba lô đơn giản tới trường, hành lý ít nhất, cha con Chu Vượng cũng không mang theo quá nhiều đồ đạc, chỉ đưa hai thùng hương lê đặc sản cho giáo sư Chu, hành lý nhiều nhất là Hạ Thược. Lý Quyên mang theo hết đủ loại nhu yếu phẩm cho cô, một đống hành lý chất đầy sau cốp, còn thiếu mang thêm chăn đệm nữa thôi. Sau khi mở cốp xe ra, Chu Minh Húc mở miệng, trợn tròn mắt. Tiểu Thược không thiếu nhất là tiền. Sao đấy cả khăn mặt cũng đem theo. Đấy cả cha hắn cũng biết mở tài khoản ngân hàng cho hắn. Có nhu cầu gì đến trường rồi mua. Sao Tiểu Thược làm như dọn nhà thế này chứ? Có Nguyên Trạch đã từng chứng kiến Hạ Thược tới báo danh nhất trung tỉnh Thanh ngày đó có vẻ rất bình tĩnh. Có bình tĩnh cười nhìn. Hay à, cậu quên mang chăn đệm rồi ư? Hạ Thược liếc hắn cười khổ. Hạ Thược ở ký túc xá tầng 5, 4 giường, có ban công và toilet riêng. Điều kiện nhìn có vẻ không khác nhất trung tỉnh Thanh và Thành Gia Nữ. Nhưng trên thực tế, ký túc xá Đại học Kinh Thành ngoài trừ sáng sủa rộng rãi hơn có thêm ban công rất đẹp. Trong ký túc xá có chỗ trống, ba giường cùng phòng chăn chiếu đã chỉnh tề, chỉ có người là không ở đây. Nguyên Trạch Chu Minh Húc giúp đỡ mang hành lý lên, sau đó hai người bị đuổi về ký túc xá thu dọn đồ đạc của mình. Vậy nên nhanh chóng, trong ký túc xá chỉ còn lại mình Hạ Thược. Lý Quyên cười dọn dẹp chăn đệm cho con gái. Đây mới là mục đích lớn nhất của bà tới đây. Con gái lên học đại học, giường này bà phải đích thân trải ra sắp xếp ngăn nắp. Sau này trở về, bà yên lòng sống ở bên kia. Lý Quyên dọn dẹp sắp xếp giường chiếu, Hạ Thược cùng cha sắp xếp hành lý. Đúng lúc này, bên cửa ký túc xá có hai nữ sinh đi vào. Nữ sinh đi phía trước, áo phông ngắn lộ rốn, váy ngắn, eo thon như liễu, kính râm hồng nhạt sảnh điệu che nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi môi xinh đẹp đỏ mọng. Nữ sinh vừa tiến vào, ánh mắt nhìn tới Hạ Thược. Nghe nói trong ký túc xá có tân sinh viên hoa hậu giảng đường. Ai dám đoạt bảo tọa hoa hậu giảng đường với lão nương? Ra đây tỉ võ chút đi. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên với Lý Quyên nghe vậy sửng sốt, ánh mắt nhìn nữ sinh ăn mặc thời thượng kia. Đây là sinh viên á? Vợ chồng hai người đang ngây người, Lý Quyên theo bản năng bảo vệ con gái ra đằng sau. Hạ Thược cười đi ra từ sau người mẹ mình, không tức cũng không vội, ngược lại nở nụ cười ấm áp. Được thôi, cậu muốn so thế nào? Cởi hết ra, so dáng người. Lời nói của nữ sinh hiển nhiên ngay trong tai người khác, khiến người khác chết sững không ngừng. Hạ Thược cười khúc khích nhìn Liễu Tiên Tiên. Cậu đúng là vẫn vậy. Sau đó xoay người nói với cha mẹ. Ba mẹ à, đừng hiểu lầm, đây là bạn ở nhất trung thành phố Thanh, con từng nhắc qua đấy, Liễu Tiên Tiên và Miêu Nghiên. Vâng, chào bác gái. Liễu Tiên Tiên khẽ tháo kính râm, lộ ra gương mặt mị hoặc như nước mỉm cười. Cháu hỏi trước chút, cậu ấy không có nói xấu gì trước mặt mọi người đấy chứ ạ? Nếu nói rồi, cháu nhất định 4 năm học đại học này tính sổ với cậu ấy thật tốt. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên trừng lớn mắt. Làm sao cũng không ngờ đây là bạn thân vũ đạo giỏi trong miệng con gái. Đây dường như hoàn toàn trái ngược với trong tưởng tượng. Hạ Thược cười, cô biết tính tình Liễu Tiên Tiên sẽ dọa sợ cha mẹ, nhưng cô không vội giải thích. Cô nàng này thực ra sống thật, chỉ có điều phải tiếp xúc nhiều, bởi vậy cô không nói nhiều, chỉ ngước mắt nhìn phía sau Liễu Tiên Tiên. Cậu tính chỗ bao lâu nữa, không gặp mặt người à? Dứt lời, sau lưng Liễu Tiên Tiên lộ ra gương mặt ngượng ngùng, gương mặt này chính là Miêu Nghiên. Thiếu nữ thò đầu dò xét, gương mặt mang nụ cười, ánh mắt tránh né, dường như có chút xấu hổ vậy. Biến hóa của cô lớn hầu như khiến người ta không nhận ra được. Thiếu nữ một năm trước gầy đến da bọc xương, hiện giờ nhìn có vẻ đầy đặn hơn nhiều. Đương nhiên đây không phải đầy đặn thực sự, mà là trông Miêu Nghiên có thịt hơn trước, hai má hồng nhuận, diện mạo cả người, tinh thần khỏe mạnh. Chào bác trai bác gái ạ. Miêu Nghiên đứng ra cúi chào với Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên sửng sốt, nhanh chóng cười rộ lên. Hiển nhiên tính tình Miêu Nghiên dễ dàng khiến trường bối liếc nhìn là yêu thương hơn. Tiểu thư à, cuối cùng gặp cậu rồi, cảm ơn cậu, mình tốt hơn rất nhiều. Miêu Nghiên bước tới, vành mắt có chút ửng hồng, ánh mắt vừa kích động vừa cảm kích. Liễu Tiên Tiên không nói gì mà trợn mắt, dường như không ưa với loại tiết mục tương kiến này. Hạ Thực cười đi tới, ôm ấp hai người bạn đã một năm không gặp. Nhưng mở thiên nhãn đánh giá Miêu Nghiên, phát hiện âm khí trên người cô vẫn còn, nhưng cân đối hơn nhiều rồi. Phóng mắt âm dương cần 3 năm, một năm trước mắt này hiệu quả tốt hơn nhiều. Nhớ tới mắt âm dương của Miêu Nghiên, Hạ Thực khó tránh khỏi nhớ tới Tử Thiên Giận, trong lòng lập tức có chút lo lắng. Sư huynh ra đi hơn nửa tháng, đến nay chưa có tin tức gì cả. Nhưng vừa thấy bạn cũ, nỗi lo lắng nhanh chóng bị Hạ Thực đè nén. Không cần cảm ơn, quen biết đều là duyên phận, nếu không sao chúng ta có thể tới đại học, có thể cùng phòng chứ. Hả? Miêu Nghiên sửng sốt, sao cậu biết chúng ta cùng phòng? Hạ Thực liếc nhìn. Sau khi mình vào phòng ký túc xá là đóng cửa rồi, hai người nếu không có chìa khóa làm sao vào được chứ? Mà Tiên Tiên không thể là khoa kinh tế, sao có thể cùng một phòng ký túc với mình? Còn lại cậu không phải ư? Miêu Nghiên lập tức trợn trắng mắt, trong mắt cô bội phục. Cậu đúng là lợi hại quá. Thôi dừng đi, vừa gặp đã trình diễn hôm mét à? Liễu Tiên Tiên không kiềm chế được trợn mắt nói. Miêu Nghiên ngại ngùng. Mình báo khoa kinh tế, ba của mình chỉ có một mình là con gái, ba tuổi lớn rồi, gia nghiệp lớn như thế không có người thừa kế. Trước kia sức khỏe của mình không tốt, hiện giờ tốt hơn một chút, cũng không biết có thể giúp được ông không nữa. Mình cảm thấy bản thân mình rất ngốc, chả có tí thiên phú kinh thương gì cả ấy. Hạ Thực cười động viên Miêu Nghiên. Thôi nào, Đại học Kinh Thành đã thi đậu, chứng minh rất nhiều việc rồi, cố gắng thì vẫn có thể chứ. Cậu đừng có nản lòng, cuộc sống hiện giờ không phải tốt hơn so với trước kia dư. Cố gắng lên, mọi thứ sẽ còn tốt hơn nữa mà. Ừ. Miêu Nghiên gật đầu, vành mắt lại đỏ lên. Chẳng qua mình thực sự không nghĩ tới chúng ta cùng một phòng ký túc xá, thật tốt quá. Hạ Thược nghe xong nhíu mày. Sao hai người lại biết mình ở ký túc xá này? Liễu Tiên Tiên trợn mắt không kiềm chế được mắng. Khi nãy không phải còn diễn Hermes à? Bây giờ á, chính là người nổi tiếng trong Đại học Kinh Thành rồi, là đóa hoa tươi được công nhận trong giới tân sinh, ánh sáng phản chiếu khu ký túc xá này đây. Hiện giờ từ tin tức khoa viện, lớp ký túc xá của cậu toàn trường đã biết, chỉ còn thiếu số điện thoại cá nhân của cậu thôi. Mình đang suy nghĩ có nên bán ra số điện thoại cá nhân của cậu không, công khai ghi giá, chắc chắn kiếm được món hời lớn. Hay à, không chừng á, còn đủ lợi nhuận làm học phí 4 năm đại học cho lão nương đấy. Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên nghe con gái bạn bè nói chuyện từng câu, nghe thấy Liễu Tiên Tiên nói lời này thì không khỏi trợn mắt há mồm. Hạ Thừa cười nói với cha mẹ. Cậu ấy là đang đùa đấy ạ. Rồi nói với Liễu Tiên Tiên. Xem ra muốn đánh tan cái suy nghĩ của cậu, mình phải trả giá chút rồi. Buổi tối ra ngoài ăn cơm chứ? Chờ buổi tối làm gì? Bây giờ mình đi ngay cũng được. Cũng tới giờ cơm tối rồi còn gì nữa. Một năm không gặp, Liễu Tiên Tiên gặp mặt đã không khách khí với Hạ Thược chút nào. Hạ Thược cười, thấy giường chiếu trải xong, còn có hai dương hành lý chưa sắp xếp. Lúc này thôi mặc kệ đã, cất kỹ một chỗ, rồi bảo cha mẹ cùng hai người bạn vừa gặp mặt đi ăn cơm tối. Đến nhà hàng Đại học Kinh Thành, Nguyên Trạch, Chu Minh Húc và cha hắn đợi sẵn ở đó. Đây là việc họ bàn với nhau từ trước, sắp xếp ở ký túc xá xong rồi tới đây gặp mặt. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, nhưng không ngờ Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên cũng xuất hiện. Nguyên Trạch quen biết hai người họ, lập tức lên tiếng chào hỏi. Trong một năm nay, Hạ Thừa không ở Nhất Trung thành phố Thanh, hiển nhiên các bạn của cô thường tụ tập. Nguyên Trạch trước kia không quá quen hai người Liễu Tiên Tiên, hiện giờ cũng đã quen thuộc. Chu Minh Húc nghe Hạ Thược từng nhắc tới những người bạn ở Nhất Trung này, nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp. Hắn không đồng ý với tính tình bừa bãi của Liễu Tiên Tiên, nhưng trông thấy Miêu Nghiên mặc thân váy liền áo, ngại ngùng ló sau lưng Hạ Thược. Thiếu niên trước giờ luôn đôn hậu chất phác, lập tức sửng sốt như bị sấm đánh trúng. Những điều này là sự việc xen ngang. Đêm nay Hạ Thược và bạn bè có mặt một bàn đông đủ, tiếng hoan hô đàm tiếu, bầu không khí sôi nổi. Mấy người trẻ tuổi lâu không gặp, uống rượu cười đùa, nói chuyện phiếm hài hước, thỉnh thoảng thể hiện sự quá cởi mở vui đùa trước mặt trưởng bối. Nhưng có thể nhìn ra, bọn họ tiếp xúc rất vui vẻ. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên thấy con gái có bạn bè vây quanh, mà những đứa trẻ này, dù tính tình có nhiều chỗ bừa bãi, nhưng bọn họ tin tưởng ánh mắt kết giao của con cái mình. Đêm nay sau khi ăn cơm xong, Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên có chút cảm khái, cảm thấy nhiệm vụ đưa con gái tới trường học hoàn thành, vẫn nên trở về thành phố Đông thôi. Quỹ từ thiện Hoa Hạ còn có sự vụ bận rộn, Hạ Chí Nguyên cũng không nên đi quá lâu. Mà Lý Quyên trông thấy cuộc sống con gái rất tốt, hơn nữa bên cạnh có nhiều bạn bè như vậy, cũng không có gì không yên lòng. Hai vợ chồng thương lượng, sau khi ăn xong quyết định hôm sau lên đường về nhà. Ngày hôm sau là thời gian kiểm tra sức khỏe của Đại học Kinh Thành, trường học cho 2 ngày, sau đó chính là lễ nhập học tân sinh và tập huấn quân sự, sau khi hết tháng 11 mới chính thức đi học. Ngày hôm sau, Hạ Thực và bạn bè tạm biệt cha mẹ rồi đi kiểm tra sức khỏe chuẩn bị điển lễ nhập học tân sinh. Trên điển lễ nhập học, Hạ Thược thân là đại biểu tân sinh phải chuẩn bị diễn thuyết. Diễn thuyết đối với cô mà nói, trước giờ chính là hạ bút thành văn, không cần chuẩn bị bài diễn thuyết. Bài diễn trước đại diện tân sinh viên đối với Hạ Thược chẳng qua chỉ là hình thức, không có ý nghĩa quá quan trọng. Nhưng Hạ Thược không nghĩ tới, ngày này theo ý cô chẳng qua chỉ là một ngày bình thường, nhưng vì một sự kiện đột ngột mà trở thành ý nghĩa vô cùng trọng đại. Vâng, đó là ý nghĩa gì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn ở tập truyện kế tiếp. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé.